Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827. Thứ, đại ma trao mày nhìn chằm chằm cái kia nước mắt nước mũi toàn hướng trên người mình mặt tiểu gia hỏa. Không thể không nói, dùng nhân loại tiêu chuẩn ánh mắt đến xem, đứa bé này đích xác nhìn rất đẹp, ủy khuất thời gian, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã trực khóc. Nếu như hắn là nhân loại lời, hắn nhất định sẽ không đành lòng cự tuyệt này ủy khuất đứa nhỏ Omersil, thế nhưng bất không phải là loài người, thế nhưng, nhỏ như vậy hài ôm cảm giác của hắn lại lờ mờ mang theo một tia quen thuộc cả mơ siêu, đây là vì sao? Hắn trước đây ôm quá đứa bé này, đại ma âm u lạnh lẽo ánh mắt ở quân minh dập trên người chuyển đến chuyển đi, lại quay lại Phật Liên trên người. Lãnh Minh chỉ cảm thấy đại ma ánh mắt âm sâm sâm. Bất quá Lãnh Minh từ trước đến nay định lực hảo. Hắn vốn là trước đây Trung Châu giới chi vương. Mặc dù khổ ép bị Phật Liên đồng hóa, triệt để biến thành một đóa Phật Liên, đãn là định lực của hắn còn là ở. Thế là tùy ý đại ma dùng quan sát ánh mắt nhìn hắn. Dù sao hắn bây giờ là một đóa hoa sen. Đại ma lại thế nào nhìn cũng nhìn không ra đến vẻ mặt của hắn. Tài thuyết, này quân minh dập tiểu tử này, nhưng không phải là được yêu nghiệt chân truyền. Yêu nghiệt chính là đại ma chính hắn. Này tính đi tính lại, bọn họ bản thân liền là cùng một người. Dập nhi kêu thúc thúc hắn, cũng không lỗi, bất quá Lãnh Minh đoán không ra đại ma tính tình. Này ma vương thủ đoạn thái ngoan. Hắn còn thật lo lắng đại ma có thể hay không thực sự giết này hai đứa bé. Dù sao cũng là tiểu vân vân đứa nhỏ. Lãnh Minh chỉ có thể nhìn chằm chằm đại ma nhất cử nhất động. Đại ma cuối cùng đã mở miệng, bị màu xanh lá quang ảnh quấn quanh ở hắn. Một thân làm cho người ta sợ hãi yêu ma lực. Sợi tóc trương dương tượng theo trong địa ngục đi ra tới quỷ mị. Ta... không có ca ca. Quân minh dập khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ. Ơ kìa, nam nhân này không có ca ca à. Như thế phụ thân em ruột con đường này không thể thực hiện được. Hắn lập tức thành khẩn khẩn hỏi. Kia, ngài có đệ đệ không? Đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu có đâu, quân minh dập cái khó lo cái khôn. Tiếp tục anh khóc. Bác cả, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng bác cả. Mặc kệ ngài là phụ thân em ruột còn là thân ca ca. Dập nhi thủy chung là ngài cháu ruột đát. Tưởng dập nhi lợi hại như vậy cháu ruột. Ngài đi đâu tìm cũng tìm không ra nha đúng hay không đát. Đại ma, bác cả ngài trước đây còn ôm dập nhi ngủ giấc. Hát nhi, còn nói muốn dẫn dập nhi đi sao quang mỗi thần điện bảo bối. Cướp sạch bọn họ lão bà. Bác cả ngài thực sự quên mất miết. Ô ô ô, dập nhi thật là khổ sở. Bác cả cư nhiên bị như thế yêu ngài dập nhi đều quên. Đại ma, ngoặc kép chấm chấm, đừng nói là Lãnh Minh. Liền ngay cả tiểu diễn đô cảm thấy có chút mất mặt. Này da mặt thật sự là quá dày. Thái giả, thái có chút gian trá vô sỉ. Tiểu tử này thật coi đại ma dễ dàng như vậy bị lừa không? Phản quan hệ cũng không phải như thế phản a. Tiểu hài thanh âm mềm, tay cũng mềm, ôm hắn thời gian, tựa như một đoàn mềm mại bông phác ở trên thân thể của hắn. Đại ma chân mày nhíu chặt hơn, hắn rất không thích nhân loại, nhìn thấy nhân loại, hắn đâu có một loại muốn gạt bỏ xúc động, thế nhưng đương đứa bé này ôm hắn thời gian, cái loại đó cảm giác quen thuộc lại càng ngày càng mạnh. Thật giống như, thực sự từ lúc nào, chính mình ôm quá đứa bé này ngủ. Ăn cơm, chơi đùa như nhau, thế nhưng, điều này sao có thể? Quân minh dập vì kích thích hiệu quả càng nghiêm trọng một điểm. Hắn vội vàng chiều tiểu diễn đưa mắt ra hiệu. Tiểu diễn ca ca, người nói có đúng hay không nha? Người xem chúng ta cùng bác cả giống hay không? Tiểu diễn căng thẳng một khuôn mặt tuấn tú. Hắn cảm thấy trên người rất đau. Thế nhưng kêu đau là người yếu biểu hiện, cho nên hắn chỉ mím môi. Không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiểu diễn ca ca, quân minh dập chiều hắn nháy nháy mắt, đại đại trong mắt thượng còn treo giọt nước mắt, thoạt nhìn tựa như vừa mới bị người bắt nạt như nhau. Tiểu diễn trầm mặc một hồi, nhìn Dập Nhi mắt to, lại nhìn một chút toàn thân đều là yêu ma lực đại ma. Sau đó, chậm rãi mở cái miệng nhỏ nhắn, nhìn đại ma hô một tiếng, bác cả, Lãnh Minh, này hai huynh đệ, quả thật là vô liêm sỉ tới nhất định cảnh giới, hắn có thể nói không hổ là Tiểu Vân Vân con trai không? Đại ma cả người bắt đầu trở nên buồn bực khởi lai. Cái loại đó giống như đã từng quen biết, lại không thể nào khảo cứu cảm giác, nhượng tâm tình của hắn càng thêm buồn bực. Hắn vốn là vừa mới tỉnh lại không bao lâu, đối thân thể trưởng khống cũng không phải là đặc biệt linh hoạt. Lúc này tâm tình buồn bực, nhượng trên người hắn yêu ma lực càng phát ra điên cuồng lên. Dường như tùy thời liền muốn theo thân thể hắn bộc phát ra đi. Hủy diệt tất cả, hắn ghét loại này không thể nào trưởng khống cảm giác, giết chóc khí tức dần dần bò lên trên đại ma mắt. Nguyên bản còn có chút trần trừ hòa cảm thấy quen thuộc yêu dị con ngươi. Vào giờ khắc này, trở nên triệt để lạnh nhạt, đại ma nhìn chằm chằm trong tay đứa nhỏ, đó là một nhân loại. Này thiên hạ, là ma tộc, mặc dù là kia ám tộc, hắn cũng một ngày nào đó sẽ làm ám tộc theo trên đại lục tan biến. Mà nhân loại lúc nào có loại này lá gan, dám xuất hiện ở trước mặt hắn, đã vô pháp trưởng khống. Vậy hủy diệt đi, không tốt, Lãnh Minh cảm thụ theo đại ma trên người phát ra khí tức. Phật liên thân mãnh run lên, lập tức liền hướng đại ma bay đi, muốn từ đại ma thủ thượng cướp hạ quân minh dập, đán là của Lãnh Minh động tác còn là chậm một bước. Đợi được hắn chạy tới đại ma trước người thời gian, đại ma bỗng nhiên kháp ở quân minh dập cổ, ngón tay thon dài tượng sắc bén lợi chảo, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một lát lực, là có thể tương kia non nớt đứa nhỏ cổ vặn gãy. Lãnh Minh lập tức vươn xúc tu, muốn công kích đại ma, sau đó lại phát hiện mình căn bản là vô pháp hạ thủ. Đúng vậy, Phật Liên là đại ma chế tạo nên pháp khí. Một bị chế tạo nên pháp khí, như thế nào sẽ đối với chế tạo ra chủ nhân của mình động thủ đâu? Đại ma là Phật Liên chủ nhân chân chính. Lãnh Minh phát hiện mình căn bản vô pháp theo đại ma thủ chung cứu trở về quân minh dập. Quân minh dập thiểu đầu thượng, có trong nháy mắt bối rối, yêu nghiệt thúc thúc giáo phương pháp, thế nào mà kệ dùng? Rõ ràng nói, có thể phàn phàn quan hệ. Như vậy còn có cơ hội chạy nha. Hơn nữa, hắn vừa rõ ràng thấy này quái vật thủ lĩnh trong mắt. Có một chút mềm hóa, vì sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy khởi lai đâu. Khụ khụ, bá, bác cả quân minh dập một tay ôm đại ma cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, một điểm huyết sắc cũng không có. Đáng thương gọi, tay kia, lại vụng trộm lấy ra chính mình thần khí. Tính toán công kích này quái vật thủ lĩnh, hắn mới không muốn chết, kia mềm thanh âm, nghe vào Tiểu Diễn và Lãnh Minh trong tai, cũng có loại làm cho người ta cảm giác đau lòng, thế nhưng đại ma mắt lại càng lạnh hơn, ngũ chỉ thành chộp, bỗng nhiên dùng sức khấu xuống, Dập Nhi, Tiểu Diễn khóe mắt gần như vỡ toang, hắn cố không được chính mình còn bị cố định ở Phật Liên trên người. Liền muốn nhảy lên, đi cứu quân minh dập. Phanh, quân minh dập trong tay thần khí đã phát ra cực nóng quang mang. Thật lớn năng lượng trực tiếp ẩm ở tại đại ma cánh tay thượng. Gần như vậy cách, dù là đại ma cũng không cách nào né tránh. Cánh tay lập tức bị nổ máu thịt mơ hồ. Quân minh dập thân thể rớt xuống. Lần này, Tiểu Diễn vững vàng tiếp được hắn. Mau, chạy mau, đó là một đại biến thái. Ô ô, quân minh dập ôm Tiểu Diễn. Đem mình phi hành thần khí nhặt lên, không nói hai lời, lập tức thượng phi hành thần khí, đã nghĩ hướng viễn xứ chạy. Hết chương.